Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 268. Rất thích Nathan Roth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tào vừa chào đón cháu trai vàng, vẻ mặt rạng rỡ. Bà giữ Chu Luật trầm ở lại ăn tối, nhưng anh không nán lại. Bà đích thân tiễn ra cửa. Sao không dẫn cô ấy đến gặp dì Tào? Dì còn quen cô ấy trước cả cháu mà. Chu Luật trầm giữ vẻ điềm tĩnh. Dạo này cô ấy bị nóng trong cổ họng đau, nếu gặp dì, sợ dì lại cao hứng muốn cô ấy hát một bài, mà cô ấy thì không giỏi từ chối dì. Ôi chao, thương quá. Bà Tào mỉm cười, đưa cho anh một hộp điểm tâm. Cô ấy thật có duyên với dì, vừa ngoan vừa dễ thương. Dì thích lắm, nhận hộp quà từ tay bà. Chu Luật trầm nhẹ nhàng. Việc cưới xin là chuyện lớn, cô ấy cần thời gian để quen dần. Trang Minh mở cửa xe, đón lấy hộp quà từ tay anh, nhìn anh ngồi vào ghế sau, sau đó đóng cửa xe cẩn thận. Kính xe hạ xuống, bà Tào bước thêm hai bước, kiên nhẫn hỏi, cả hai đều không còn mẹ, hay là để dì ra mặt giúp đỡ một chút. Chu Luật trầm đeo cặp kính gọng bạc, động tác ngay ngắn, cúi đầu lịch sự, xin lỗi dì, cháu không thích bất kỳ ai can thiệp. Ba từ ngắn gọn, nhưng thốt ra dứt khoát, mang theo chút lạnh lùng từ trong cốt cách, là bất kỳ ai, vậy cũng được. Bà Tào hiểu ý anh, gật đầu, chúc cháu lên đường bình an. Bà có ý tốt, nhưng Chu Luật trầm không giải thích thêm. Cháu còn chút việc, dì vào dùng bữa đi à? Bà Tào vẫy tay. Trang Minh, lái xe cẩn thận, Nathan Roth đông xe cộ lắm. Trang Minh kéo kính xe lên, đạp ga rời đi. Vừa lái xe, Trang Minh vừa thông báo với vị công tử đang xem tài liệu ở hàng ghế sau. Tiểu thư Thẩm đang đi xin chữ ký của một ngôi sao. Nhưng khó lắm, Mẫn Hành Châu đâu dễ để người khác tiếp cận vợ mình. Cảng thành đẹp lộng lẫy, các tòa nhà cao tầng chiếu hình ảnh những ngôi sao lớn. Thẩm Tĩnh không phải người cuồng thần tượng, cô chỉ giúp Lương Ánh Ninh, người nhiệt tình yêu thích, muốn cô lấy bằng được chữ ký, nhưng cô đành bó tay. Vì phu nhân tài phiệt luôn có vệ sĩ bên cạnh, muốn đến gần còn khó, chưa nói đến xin chữ ký. Không lấy được, cô cũng lười, quyết định bỏ qua. Thẩm Tĩnh bắt taxi đến Nathan Roth, tiếp tục mua sắm. Hôm nay cô mua rất nhiều thứ, còn gọi một ly nước chanh giải khát. Đứng chờ xe tại trạm Multi Platform, Nathan Roth vẫn chẳng khác gì vài năm trước, cũng vào dịp trung thu. Đường phố nhộn nhịp xe cộ, các tòa nhà cổ xen lẫn biển hiệu neon nhấp nháy, tạo nên một vẻ đẹp phồn hoa khác lạ. Chuông điện thoại reo, cô nhận cuộc gọi từ Chu Luật trầm, cắn ống hút, hỏi, anh xong việc rồi sao? Buổi tối, qua cửa kính xe, những ánh sáng lấp lánh của khu đô thị cuốn hút. Chu Luật trầm khẽ liếc nhìn ra đường, hỏi, em ở phố nào? Thẩm Tĩnh ngẩng đầu lên, ngay cạnh biển hiệu Nathan Roth. Biển hiệu ở Nathan Roth rất nhiều. Chu Luật trầm tay lật xem tài liệu do tập đoàn tài phiệt gửi. Giọng bình tĩnh, nhiều lắm, cụ thể hơn đi. Cô nhìn quanh, ô, Multi Platform số 12. Ánh đèn neon lướt qua cửa kính xe. Chỉ trong tích tắc, đôi mắt của Chu Luật trầm định vị cô gái đang đứng ở bên đường. Cô đứng ngay dưới biển hiệu Nathan Roth, tóc dài tung bay, tay cầm ly trà, bên tay kia xách túi mua sắm màu đen, chẳng biết bên trong có gì, cả đội vệ sĩ bảo vệ cô chẳng biết bị cô lén bỏ đi đâu. Vị công tử nâng tay, ngón tay hơi cong, đẩy nhẹ gọng kính, nhìn thấy em rồi, chiếc Audi A8 chậm rãi dừng lại, Thẩm Tĩnh ló đầu nhìn quanh, xe nào vậy? Chu Luật trầm không trả lời. Qua lớp kính xe, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô gái đang tìm kiếm, mỉm cười thích thú, chỉ là đang trò chuyện với anh qua điện thoại, mà cô loay hoay như mù, nhất định phải tìm bằng được chiếc xe nổi bật nhất. Trang Minh lịch sự dừng xe, không bấm còi, đành tự mình xuống xe, cầm lấy túi mua sắm của cô. Tiểu thư Thẩm, bên này. Thẩm Tĩnh quay đầu lại, có chút ngại ngùng. Trang Minh à, anh có thân phận thế này sao không lái Rolls Royce? Trang Minh giải thích, nhị công tử đại diện nhà họ Chu đàm phán hợp tác nội bộ. Chuyện này liên quan đến bí mật giữa hai bên, đi xe đơn giản một chút, tránh khiến các ông lớn ở Macau lo lắng. Thẩm Tĩnh không hỏi thêm, bước lên xe, đặt cốc trà vào giá đỡ ở tay vịn, đầu ngón tay vô tình lướt qua tay áo vest của Chu Luật Trầm. Làm chút nước lạnh còn đọng lại dính vào áo anh, cô rút khăn giấy lau tay, tiện thể giúp anh lau khô chiếc áo. Ánh mắt của Chu Luật Trầm rời khỏi tập tài liệu, dừng lại trên khuôn mặt cô. Anh khẽ mỉm cười, em rất thích Nathan Roth. Thẩm Tĩnh tập trung thấm hết nước trên áo, sau đó thu dọn khăn giấy, nghĩ một chút, thích chứ. Ở Cảng Thành, em chỉ biết hai nơi, biệt thự nhà họ Tào và Nathan Roth. Đó là quãng thời gian cô say đắm anh nhất. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày, sau 5 năm giằng co, họ lại trở về đây, không tranh cãi, không mâu thuẫn, dành 5 năm không quên được một người đàn ông. Tình cảm quả thật là điều kỳ diệu, anh như một hạt giống cây anh túc cắm sâu trong lòng cô. Biết rõ nó sẽ nở ra một bông hoa độc, nhưng cô vẫn để nó lớn lên. Yêu, làm sao mà không yêu, như anh từng nói, đã xa vào rồi. Chu Luật Trầm đưa cho cô một túi giấy. Chiếc túi được buộc bằng nơ bướm tinh tế. Là quà sao? Cô tò mò nhận lấy. Cái gì vậy? Thứ em muốn. Anh chỉ đáp ba từ. Bên trong túi thoang thoảng mùi vải thiều. Có một chiếc kẹp tóc màu đen và một chữ ký của phu nhân tài phiệt. Chắc chắn Lương Ánh Ninh sẽ vui đến phát điên. Thẩm Tĩnh chụp ảnh và gửi cho Lương Ánh Ninh. Lương Ánh Ninh, chị ấy hiếm khi ký tặng. Thường không dễ dãi như vậy. Trời ạ, lại còn kẹp tóc của con gái chị ấy. Tết năm sau tôi sẽ đến nhà cô, cảm ơn cả nhà Thẩm gia, rồi bắt cô về làm của tôi. Thẩm Tĩnh, cậu nên cảm ơn Chu công tử. Không nhận thêm tin nhắn từ Lương Ánh Ninh, có lẽ cô ấy đã bận rộn, không có ai để trò chuyện. Thẩm Tĩnh đành uống trà chanh mật ong. Đêm đó họ qua Macau như một chuyến hành trình hoài niệm. Chu Luật Trầm thích ở khách sạn Raffle tại Macau. Khách sạn mới, và quan trọng là anh từng ở đó. Anh luôn như vậy, những thứ đã qua tay người khác, anh tuyệt đối không động vào. Nhân lúc Chu Luật Trầm đi gặp bạn cũ, Thẩm Tĩnh lén rủ Trang Minh đưa cô đến một sòng bạc ở khách sạn bên cạnh để thử vận may. Cô không nghiện, chỉ đơn thuần là xem quá nhiều phim nên tò mò. Chơi hai ván, vận may khá tốt, nhưng ngay sau đó, Trang Minh kiên quyết thuyết phục cô về khách sạn. Về thôi, Thẩm Tĩnh đứng dậy gọn gàng. Tôi có vẻ khá có năng khiếu, đúng không? Trang Minh mặt không cảm xúc. Cô sẽ bị mắng đấy. Cách Trương.